Chương 255, đây chính là ngũ đại mục hổ cả. 17. Hừ, lần này các ngươi còn có gì để nói? Vân Nhẫn lạnh lùng nhìn về hướng Hyuga Hiashi. Hyuga Hiashi sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn về hướng kiểm tra thi thể tên nhị giả kia, trầm giọng nói, không có bất kỳ cái gì bị điều khiển dấu hiệu sao? Kinh lạc cũng không thành vấn đề. Vân Nhẫn đầu mục dị trạng, để hắn 10 phần hoài nghi đối phương là bị người nào xử lý, sau đó dùng khôi lỗi thuật thao túng, đưa đến bọn hắn tộc địa, cố ý đến cướp bóc Hinata. Mục đích là hố bọn hắn Hyuga nhất tộc một đợt. Hyuga Hiashi một bên hỏi thăm, một bên ngẩng đầu, ánh mắt tại đã đến trận cổ nổ hạ đội phòng vệ đội trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, cùng với sỉ cả cụ nhóm người trên thân đảo qua. Sẽ làm loại chuyện này người là có, Uchiha nhất tộc liền có khả năng, gia tộc khác cũng có khả năng, mà Uchiha nhất tộc huyễn thuật có thể làm được loại sự tình này, nạ dạ nhất tộc ảnh tử mô phảng thuật cũng có thể làm được loại sự tình này. Nhưng, Hyuga Hiashi ánh mắt nhìn thấy chỉ là Uchiha Phủ Gạ Cụ đám người đạm mạc ánh mắt. Hyuga tộc trưởng sẽ không phải hoài nghi là chúng ta động cái gì tay chân đi. Uchiha Phủ Gạ Cụ chú ý tới Hyuga Hiashi ánh mắt, hắn chắp tay đứng ở nơi đó nhàn nhạt mở miệng, nói, loại chuyện này chúng ta Uchiha nhất tộc là kinh thường tại đi làm, ngược lại là các ngươi Hyuga nhất tộc. Gần đây tựa hồ đã tự nhận là cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc, các chuyện này đích xác không có quan hệ gì với Uchiha nhất tộc, bọn hắn Uchiha nhất tộc QNZ đích xác khinh thường tại làm loại này đổ tội hãm hại sự tình, bất quá Hyuga nhất tộc hôm qua khánh điển một người cũng không có đi, theo Uchiha. Phu gạ củ QNZ thoáng có một chút không vui, cho rằng Hyuga nhất tộc tại ba trận chiến về sau phát triển quá nhanh, đích xác đã có chút không đem cổ nổ hạ những người khác để vào mắt. Uchiha Phủ Gạ Cụ nhàn nhạt mở miệng, để Uchiha nhất tộc người đều lạnh lùng nhìn về hướng Hyuga nhất tộc, khiến cho trên sân bầu không khí lập tức có chút ngưng kết xuống tới. Thấy cảnh này, Vân Nhẫn trong con ngươi QNZ lộ ra cười lạnh. Không sai, chính là như vậy, muốn nhìn thấy cục diện chính là như vậy, Hyuga nhất tộc bị cổ nổ hạ gia tộc khác xa lánh cô lập. Không có ai sẽ đứng tại Hyuga nhất tộc bên này, bọn hắn hiện tại muốn cùng cổ nổ hạ đối kháng là đích xác không cách nào làm đến, cũng không dám thế nào, nhưng Hyuga nhất tộc nhất định phải trả giá đắt. Ta nhưng chưa bao giờ cho rằng như vậy qua, chúng ta Hyuga nhất tộc chỉ là cổ nổ hạ một phần tử. Hyuga Hiashi nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Uchiha Phủ Gạ Cụ trầm giọng mở miệng. Uchiha Phủ Gạ Cụ hai tay gấp lại trước người, không làm trả lời. Xem như cổ nổ hạ hiện tại thế lực khổng lồ nhất hai đại gia tộc, có xung đột là tất nhiên, bọn hắn nắm giữ lấy cổ nổ hạ đội phòng vệ, mà Hyuga nhất tộc thì nắm trong tay giám sát bộ đội, bản thân chức trách ở giữa liền có lẫn nhau xung đột địa phương, chỉ là lẫn nhau ở giữa đều mười phần khắc chế. Dù sao ai cũng không muốn làm ra cái gì xung đột, chọc tới kỳ do nơi nào đây, dẫn tới kỳ do một chút bất mãn. Đến lúc đó song phương liền đều sẽ có chút được không bù mất. Một lát sau, ảnh vệ phiên đội 2 nỉ dạ cùng với thẩm vấn bộ ngành nỉ dạ lại nhiều lần kiểm tra Vân Nhẫn đầu mục thi thể, cuối cùng xác nhận thi thể nguyên nhân cái chết đích xác là Hyuga Hiashi nhu quyền. Lần này Vân Nhẫn nhóm triệt để nổ tung, từng người giận không kèm được nhìn xem Hyuga Hiashi đám người, nói, giết chúng ta đội trưởng, các ngươi nhất định phải cho một cái công đạo, cái gì chui vào các ngươi tộc địa. Bất quá là giả dối không có thật sự tình, các ngươi là có ý định phá hư chúng ta cùng cổ nổ hạ ở giữa hòa bình, nghĩ muốn lần nữa bước lên chiến tranh, các ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm ồn ào âm thanh tại trong đình viện một trận truyền bá. Hyuga Hiashi sắc mặt có chút khó coi. Chú ý tới Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà nạ giả sỉ cả cụ cũng không có nói chuyện ý tứ, duy trì trầm mặc, trong lòng của hắn lập tức có chút băng lãnh, cảm giác được phiền phức có chút lớn. Tránh sau lưng Hyuga Hiashi Hinata, cũng bị liên tục hét lớn Vân Nhẫn dọa có chu tờ dáng vẻ muốn khóc, hai cái tay nhỏ níu lấy Hyuga Hiashi quần áo, giúp ở đây bên trong. Mà vừa lúc này, một thanh âm truyền tới. Không cho cái bàn giao, liền muốn lần nữa khai chiến thanh âm này để Uchiha Phủ Gạ Cụ, nạ dạ xỉ cả cụ bọn người lập tức thân thể nghiêm, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, từng cái hành lễ. Đám người cũng phân liệt đến hai bên, để một bóng người đi đến. Hồ cả đại nhân. Nạ giả sỉ cả củ hướng về phía kỳ giọt hành lễ về sau, liền muốn hướng Kỳ Giọt giải thích tình huống. Kỳ Giọt trực tiếp khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói, không cần phải nói, ta đã biết rõ. Tiếp lấy Kỳ Giọt cũng không đi xem bên cạnh Vân Nhẫn, mà là ngồi xổm xuống, nhìn về hướng nút ở Hì U Gạ Hì Ạ Xì đằng sau rụt rẽ phát run Hì Nạ Tạ, nhu hòa cười một tiếng, nói, Hì Nạ Tạ, đến ta nơi này, không cần sợ hãi. Hì U Gạ Hì Ạ Xì nhìn thấy Kỳ Giọt thái độ, lập tức khẽ buông lỏng khẩu khí, cũng không dám đứng ở nơi đó, lập tức nhìn về hướng Hì Nạ Tạ, nói, Hì Nạ Tạ, gặp qua Hồ Cả Đại Nhân. Lửa Hồ Cả Đại Nhân Hì Nạ Tạ nhìn xem Kỳ Giọt rụt rẽ mở miệng. Kỳ do ánh nắng ôn hòa mỉm cười làm cho nàng trong lòng e ngại suốt giảm một điểm. Kỳ do cười một tiếng, nói, ngươi vừa ra đời thời điểm cũng không có sợ ta như vậy, khi đó ngươi thế nhưng là vừa về tới Hì Ạ Xì trong ngực liền khóc đứng lên. Ô Hì Nạ Tạ không nhớ do khi đó sự tình, bất quá nàng ngược lại là bản năng từ trên thân Kỳ do cảm giác được một loại cảm giác hòa hợp, nhất là Kỳ do cặp kia màu xanh da trời con mắt. Càng khiến nàng cảm giác được có loại dường như nguyên tử ở huyết mạch bên trên hấp dẫn. Hì U Gạ Hì Ạ Xì nhìn xem Hì Nạ Tạ hơi cười, nói, Hì Nạ Tạ, đến Hổ Cả Đại Nhân bên kia đi thôi. Nghe được Hì U Gạ Hì Ạ Xì lời nói, Hì Nạ Tạ cẩn thận từng ly từng tí phóng ra nửa bước, tiếp lấy chạy chấm hai bước, trốn đến Kỳ Giọt đằng sau. Kỳ Giọt mỉm cười sờ lên Hì Nạ Tạ cái đầu nhỏ, đùa nàng một lần, sau đó vươn tay đem ba tuổi nhỏ Hì Nạ Tạ bế lên. Lúc này mới nhìn về hướng đối mặt Vân Nhẫn. Đông đảo Vân Nhẫn sắc mặt đều có điểm khó nhìn lên. Người cầm đầu do dự một chút, kiên trì mở miệng nói, Hổ Cả Đại Nhân Hì U Gạ nhất tộc ngang ngược càng rỡ, giết chết chúng ta đội trưởng, nghị muốn phá hư giữa chúng ta kiếm không dễ hòa bình. Chuyện này nhất định phải để Hì U Gạ nhất tộc cho ra một cái công đạo phía trước cái gì không cho cái bàn giao lại lần nữa khai chiến loại hình lời nói, thuần túy là dưới sự phẫn nộ lời nói. Lúc này Kỳ Giọt xuất hiện, ai cũng không dám nói lời như vậy nữa. Vạn nhất muốn thật lần nữa bước lên chiến tranh. Đừng nói có thể hay không rời đi Cổ Nổ Hạ. Coi như còn sống trở về, chỉ sợ cũng phải bị đệ tứ Giác Cả trực tiếp vặn rơi đầu. Bàn giao Kỳ Giọt ôn hòa cười một tiếng, trong tươi cười không có bất kỳ cái gì phẫn nộ loại hình, chỉ là một cái rất rực rỡ giống như Tiểu Dung, tay phải hắn ôm lấy Hì Nạ Tạ, tay trái hướng về phía đối phương nâng lên. Nói chuyện thân thể người nọ nhoáng một cái, không tự chủ được bay tới. Giang giác Kỳ Giọt nắm bước cổ của đối phương ngón tay hơi dùng sức, tiếp lấy bung lỏng tay ra, một cỗ thi thể cứ như vậy lăn xuống đến trên mặt đất. Một màn này để đông đảo Vân Nhẫn hoảng hốt. Trong con ngươi đều lộ ra một tia hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau. Hì U Gạ nhất tộc cũng là Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, chỉ cần là Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, chính là Cổ Nổ Hạ một bộ phận. Muốn Cổ Nổ Hạ Nì Dạ cho ra bằng dao, đó chính là muốn Cổ Nổ Hạ bằng dao. Các ngươi nghĩ muốn một cái công đạo, như vậy đây chính là Cổ Nổ Hạ bàn dao còn có vấn đề khác sao? Kỳ Giọt Hy cùng mỉm cười. Mấy câu nói đó không riêng gì để Hì U Gạ nhất tộc các Nì Dạ sắc mặt biến hóa, cũng để U Chỉ Hạ nhất tộc, cùng với phụ cận bình dân xuất thân hết thể Nì Dạ cũng không khỏi đến hít vào một hơi. Đây chính là ngũ đại mục hổ cả, đây chính là hiện tại Cổ Nổ Hạ tại ngũ đại mục hổ cả trong mắt, bất kỳ gia tộc nào bất luận cái gì lý dạ, đều đối xử như nhau, đều là Cổ Nổ Hạ một bộ phận, mà Cổ Nổ Hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này mà hướng cái khác thôn lý dạ nhượng bộ. Làm như vậy thật là có khả năng dẫn phát chiến tranh a. Hổ ca đại nhân, bất quá cái này cũng đích xác là chúng ta Cổ Nổ Hạ nên có thái độ. Nạ dạ xỉ cả củ hít vào một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Xem như Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, một loại kiêu ngạo cùng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Lửa Hồ Ca đại nhân, ngươi sao có thể? Vân Nhẫn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút khó có thể tin nhìn xem Kỳ Giọt, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thân thể tiểu không khỏi tự chủ bay đi, tiếp lấy cũng biến thành một cỗ thi thể. Kỳ Giọt nhìn về hướng những người khác, cười nhạt nói, còn có vấn đề sao? Hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra không có việc gì, vậy liền tản đi đi. Kỳ do ánh mắt từ mọi người trên người lướt qua, gặp không một người nói chuyện, liền mỉm cười, ôm lấy Hì Nạ Tạ hướng trong đình viện gian phòng đi đến.